Chương 280, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước bọn họ bên này vừa mới bắt đầu dọn dẹp. Đầu kia nổ vỡ gia tộc liền bị tra. Còn tra như thế quang minh chính đại, bại lộ tại toàn thế giới trong mắt ngài tổng thống không hiểu run lên, mở miệng yếu ớt, ta cảm thấy vị kia, ân, phi thiên độn địa cao nhân, kỳ thật, còn rất hướng về ta, không thì ôn ra những phá sự kia nếu như bị đội lên toàn thế giới đi, ai nha má ơi, ta đều không dám nghĩ trong miệng nói như vậy. Thế nhưng là ngài Tổng thống cũng rất là cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù bây giờ, đế quốc cùng đao quốc cũng coi là hòa bình cùng tồn tại quan hệ. Nhưng là nhớ ngày đó, bọn họ cũng không có ít ở sau lưng hắc hắc đế quốc. Thu này, cũng không phải nói tiêu liền có thể tiêu. Không bỏ đá xuống giếng liền đã phi thường nhớ đại cục, làm gì còn không cho phép hắn xem chuyện tiếu lâm a dù sao lại không có người biết đúng không Tổng thống cười hắc hắc hai tiếng. Cái này có chơi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại làm toàn thế giới đều biết, đao quốc vị kia sợ là hận không thể chém nổ vợ thế nhưng là lại cứ hắn còn không thể chém, bởi vì nổ vợ mặc dù là điển hình đao quốc người, nhưng hắn lại có ưng nước tức vị huân chương vẫn là ưng nước tiền nhiệm nữ vương bệ hạ, tự tay ban, hắn nếu thật dám chém, đương nhiệm nữ vương bệ hạ còn không thư A cơ nổi lên này loạn trong giặc ngoài, chính là Lam mở cho go nở gan nở dê và ho A sợ là phải bị tươi sống nín chết càng. Nghĩ ngài Tổng thống càng cao hứng. Mấy ngày gần đây đến biệt khuất cùng phiên muộn, rốt cục nhận được hòa hoãn. Hắn thật dài thở phào. Hướng trên ghế salon khẽ dựa. Cảm thấy hiếu kỳ không được. Rốt cuộc là người nào như vậy đại năng nhịn lặng yên không tiếng động ẩn vào phủ Tổng thống. Vạch chân ôn ra cái kia sâu một lúc, còn có đồng thời nhúng tay đao quốc quý tộc, càng một kích liền đem nổ vợ gia tộc cho đánh ngã. Phần này năng lực, quá lợi hại quản gia mắt long lánh. Đúng vậy à. Người này là ai đâu xác thực lợi hại thượng thiên đâu chỉ thượng thiên sợ là đã đem trời đều bị dẫm đến bàn chân hạ. Dễ dàng như vậy liền đem thế giới cho đùa bỡn tại bàn tay bên trong, không là bình thường đáng sợ. Liền trước mắt xem ra, người kia xác thực đối bọn hắn đế quốc không có ác ý gì. Không thì cũng sẽ không đem đây hết thảy tin tức đều bóp chết tại phủ tổng thống cùng quân bộ, không có tin tức gì tiết lộ cho đế quốc dân chúng. Cho bọn họ đầy đủ thời gian. Để bọn hắn dọn dẹp thượng tầng trung đục, điều tra tầng dưới mục nát cơ, liên tiếp ở sau lưng, đem lặng yên không tiếng động hái sạch sẽ. Cho tới bây giờ, bên ngoài đám kia cùng mui chó đồng dạng linh mận chính khách cùng các truyền thông, cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, mượn cơ hội kiếm chuyện lúc, quân bộ đã đem tất cả mọi chuyện đều bị xử lý sạch sẽ, còn có thể ném cho bọn họ một cái hài lòng đáp án, ngăn cản miệng của bọn hắn. Tâm tư này, thủ đoạn. Năng lực, làm thật lợi hại tới cực điểm đều có thể cùng sở tướng quân không phân sản sàn nhau. Cùng lúc đó, tướng quân, nô vợ ra bị niêm phong. Thần xác quỷ quệt sở nhất, đứng tại cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái, đối người ở bên trong nói. Ừm. Đồng dạng nhìn thấy tin tức sở dạ hàn gật đầu. Vuốt nhẹ nhẹ đầu ngón tay của mình. Ôn ra, nô vợ ra, đều là trực tiếp dẫn đến công viên một chuyện kẻ cầm đầu. Mà bất quá mười mấy ngày. Ôn Câu Lương cùng nói một đám chó săn nanh vớt, toàn bộ bị chém, nổ vợ gia tộc một buổi bị phá vỡ. Trước đó, thập ngũ nói, quân cố đem người mang đi, thế nhưng là sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Lại sau đó, có người ẩn nấp đem cả đám cùng chứng cứ, ném tới phủ tổng thống. Còn lấy ngài tổng thống mệnh lệnh, triệu tập quân bộ, chính bộ, hoàn toàn không cho bọn họ phản ứng, giết bọn hắn trở tay không kịp, để bọn hắn chưa có trở về bắt cơ hội cùng năng lực. Hán thật, trưởng thành. Sở dạ hàn, rút ra một điếu thuốc điểm. Mây mù khói mù lượn quanh bên trong, ánh mắt của hắn tối nghĩa khó hiểu, xem cửa sở nhất lòng đầu miệng khô khốc. Có loại không nói được khó chịu ở bên trong. Tướng quân hắn, không hút thuốc lá. Thế nhưng là gần nhất mấy ngày nay, thuốc lá không rời tay. Mà dẫn đến hắn như vậy. Là, thiếu gia. Ai có thể nghĩ đến. Đây hết thể đều là nhà bọn hắn thiếu gia thủ bút hắn thậm chí đều không cách nào tưởng tượng, thiếu gia là làm sao làm được. Chỉ là mấy ngày mà thôi. Nội bộ đế quốc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đao quốc càng bị ngược đến toàn thế giới đi. Mà dẫn phát đây hết thể đầu nguồn, không phải công viên 44 quân nhân vô cớ bị tai họa tử vong một chuyện, mà là Trầm Trường Lâm cái chết. Hắn tử vong chọc giận thiếu gia. Thiếu gia cố ý làm Trầm Trường Lâm chính mình báo thù. Cho nên mới không có nhúng tay. Thế nhưng là Trầm Trường Lâm vừa chết, thiếu gia tận gốc mang sao đều bị rõ ràng sạch sẽ, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản ứng. Có thể nghĩ, ban đầu ở dưới bên trong một chuyện trên, thiếu gia là có nhiều khắc chế. Đồng dạng, QNZ lại một lần nữa đổi mới, hắn trong lòng bọn họ địa vị. Thế nhưng là, Trầm Trường Lâm không về được. Thiếu gia hắn nhất định, hối hận cực hận. Nghĩ đến, nếu như hắn trực tiếp ra tay, Trầm Trường Lâm có lẽ sẽ không phải chết. Nhưng là, Trầm Trường Lâm quá yếu. Tại người bình thường bên trong, hắn có lẽ rất mạnh, nhưng nếu như muốn đứng tại thiếu gia bên người, trở thành phụ tá đắc lực, cũng quá yếu. Bởi vậy, thiếu gia đại khái là muốn để hắn lại trưởng thành một phen. Mà bọn họ cũng muốn làm hắn lại thành lâu một chút, như vậy quay đầu đi giới bên trong, hắn liền có càng nhiều năng lực đến bảo vệ mình, không đến mức làm thiếu gia phân tâm, từ đó hại lẫn nhau. Chỉ là, lại không nghĩ rằng Sở Nhất thật sâu hút khẩu khí. Là bọn họ, chủ quan. Thiếu gia có thể đem Trầm Trường Lâm đặt ở Tứ Cửu Thành, Sở gia quân dưới mí mắt. Tới một mức độ nào đó là tín nhiệm bọn họ. Tin tưởng bọn họ có đầy đủ năng lực, đến trợ Trầm Trường Lâm một chút sức lực, làm hắn trưởng thành. Thế nhưng là, bọn họ làm hư. Triệt để làm hư. Sở Nhất khỏe môi giật giật, muốn nói cái gì, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hoa hoa, ca ca ca ca, thật nhiều người nha tiểu nha đầu thời anh lôi kéo tiểu đạo sĩ thời phong, hưng phấn trái xem phải xem. Giống hai con để lại trong sông cá con tử. Người địa phương nào nhiều, hướng chỗ nào chui. Chỗ nào náo nhiệt, hướng chỗ nào chạy. Cao hứng ghê gớm. Thời lao ra tử nhìn bo nở hà nở hai như vậy, mi tâm trực nhảy, cứng cổ gọi. Cẩn thận một chút chạy chậm một chút đừng ngã ai nha xú nha đầu ngươi nghe thấy ta nói chuyện không biết biết ngoài miệng ứng với, nhưng là tiểu nha đầu liền đầu cũng không quay lại, nắm lấy ca ca của nàng không ngừng xông về phía trước. Khí thời lao ra tử dơ chân, mắng to. Xú nha đầu sớm muộn cũng có một ngày muốn đem tiểu phong làm hư theo đạo lý nói. Thời anh có thủy linh căn, hẳn là một cái thẹn thùng ngại ngùng tiểu cô nương. Mà thời phong là hỏa linh căn, hẳn là một cái nghịch ngợm gây sự xấu tiểu tử mới đúng. Thế nhưng là này hai huynh muội cũng không biết là xảy ra chuyện gì, sửng sốt cho giải phản. Tiểu cô nương nghịch ngợm gây sự, xấu tiểu tử thẹn thùng ngại ngùng. Cái này khiến thời lao gia tử không thể nề hà cực kỳ. Quả thực cầm kia xú nha đầu không có cách nào khác. Đánh đi, không nỡ. Không đánh đi, quá khinh người quả thực không thể tốt. Lao gia tử, ngươi cu nở dê quá khẩn trương. Sở thiếu niên nhìn thời lao gia tử kia dướn cổ lên, muốn đi xách người tư thế, khỏe miệng giật một cái. Trên tay mang theo định vị nghi, trên người dán truy tung phủ, trong túi đút lấy các loại nhỏ bom. Hướng chỗ nào ném á đừng nói không mất được, liền xem như gặp được người xấu, kia trong túi nhỏ bom đầy đủ đem người xấu nổ xéo đi, ngươi đến cùng hoảng cái gì đâu.